mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, căn cứ hàng ngày 28, Thẩm Nhiên ngày đó sau khi ra ngoài luôn luôn không trở về. Nếu không là hắn mỗi ngày đều sẽ phái nhân trở về báo bình an. Phỏng chừng nàng đã tọa không được, muốn đi tìm hắn, hắn không ở nhà ngày. Trương Duyệt ra hoàn nhiệm vụ trở về, ngay tại gia Bồi Bồi lão ba cùng công công cùng nhau ăn cơm tán gẫu. Hoặc là tìm Lâm Diệu Tâm tùy ý đi dạo, ngày qua hảo không nhàn nhã, bọn họ căn cứ ngày, cảm giác liền cùng Văn Minh Đại không sai biệt lắm, ứng có, không sai biệt lắm đều có, duy nhất không đồng là, hiện tại công tác trừ bỏ nghĩ biện pháp khôi phục sinh sản liên, chính là quét sạch bên ngoài quái vật. Mà không phải liều mạng kiếm tiền cùng tranh danh đoạt lợi. Thời gian nhoáng lên một cái. Đi qua 5 ngày, Trương Duyệt trụ cột thực lực đã huấn vững chắc rất nhiều. Thân thủ lại so với trước kia còn muốn nhanh. Công kích cũng biến cường không ít. Lại có không gian nơi tay. Mỗi ngày buổi tối ở trong không gian dùng linh tuyền ngâm. Dị năng cấp bậc cũng có sở tiến triển. Bất quá thời gian trôi qua nhiều ngày như vậy. Cho dù Thẩm Nhiên mỗi ngày đều làm cho người ta trở về báo bình an. Trong lòng nàng bao nhiêu vẫn là có chút lo lắng. Liền nghĩ nếu hôm nay hắn còn không trở lại. Nàng ngày mai nếu không mang theo Ngụy Trung bọn họ cùng nhau qua đi xem monster buổi tối. Ở trong không gian dùng linh tuyền thủy phao hoàn tắm sau. Nàng mặc váy dài áo ngủ xuất ra. Bỗng nhiên nhất đạo bóng đen hướng nàng đánh úp lại. Nàng bản năng đánh trả đi qua, nào biết nàng căn bản không phải đối phương đối thủ, tài ba chiêu đã bị chế phục, đem nàng cả người chất cốc ở trong ngực, trong lòng nàng nhất thời kinh hãi, muốn dãy giụa xuất ra, đừng nhúc nhích, là ta, một đạo khàn khàn thanh âm, theo đầu nàng đỉnh phía sau truyền đến, thanh âm nàng quen thuộc nhất cùng thanh mấy ngày nhân tài có được. Diệt thần, ngươi đã trở lại. Trương Duyệt vui sướng kêu lên Thẩm Nhiên gật gật đầu, bà đầu tựa vào nàng bờ vai thượng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ân, đã trở lại, mấy ngày nay có không tưởng ta, tưởng, làm sao có thể không nghĩ, tuy rằng mấy ngày nay ngươi có phái nhân trở về báo bình an. Khả ngươi đi lâu như vậy ta còn là có chút lo lắng. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ. Ngươi nếu lại không trở lại ta ngày mai liền dẫn người đi qua tìm ngươi đâu, nàng chi tiết hồi đáp. Thẩm Nhiên trong lòng nhất ngọt, ngươi tưởng ta là đến nơi, không cần đi qua, nếu ta thật sự có cần nhân hỗ trợ nông nỗi, nơi nào còn có thời gian làm cho người ta trở về báo bình an. Cho nên, không cần lo lắng, Trương Duyệt xoay người lại ôm hắn cổ. Ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nói. Ngươi làm cho người ta trở về báo bình an là một chuyện. Ta lo lắng ngươi là khác một hồi sự. Nếu ta không tận mắt đến ngươi là bình an, trong lòng lại làm sao có thể thật sự yên tâm ni cũng may ngươi hiện tại đã trở lại. Ta cũng rốt cục yên tâm, bất quá ta hy vọng về sau không cần còn như vậy. Ngươi đều không biết, ta mỗi ngày ở nhà cùng đợi ngươi bình an tin tức. Trong lòng có bao nhiêu dày vò. Hiện tại thực lực của ta đã chính thức cường đại đứng lên. Có thể giúp ngươi chia sẻ một hai. Về sau lại gặp được chuyện như vậy. Ngươi phải mang theo ta cùng đi. Chúng ta cùng nhau đối mặt bên ngoài nguy hiểm đi, hảo. Về sau mặc kệ ta đi đâu đều mang theo ngươi. Nhìn đến Trương Duyệt như thế để ý chính mình. Thẩm Nhiên trong lòng ngọt ngào lại phiên lần. Hắn theo này tư thế. Thân hôn xuống. Từ ly khai thị bắt đầu, đến nay hơn một tháng bọn họ liền không có thân thiết qua. Lần này rốt cục không có bất luận kẻ nào, gì sự đến quấy rầy. Hắn nâng mặt nàng, ôn nhu, nhẹ nhàng, cẩn thận thân lần mỗi một chỗ. Trương Duyệt cũng say mê ở hắn chi kỷ che chở chung. Sáng sớm hôm sau, Trương Duyệt cả người toan đau theo trên giường bò lên, rửa mặt hoàn thay xong quần áo xuống dưới sau. Nhìn đến Thẩm Nhiên ngồi ở trước bàn ăn chờ nàng, không CV by Lovely Day không? Hết chương.